Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1083, chơi không phải trò chơi. Là nghệ thuật, canh thứ hai, tinh chuẩn, mà yêu nhã, Lý Mục cười cười không có trả lời, chỉ là toàn thân quán chú đỉnh lấy cái này on, muốn lừa gạt cái này on ra, thật rất khó sao. Hắn không dùng ra tới quá nhiều, chỉ cần tại tháp phòng ngự biên giới như vậy đủ rồi. Đạo truyền bá, đem thị giác hoán đổi đến lên đường. Lý đội trưởng còn tại tháp hạ bồi hồi. Cái này có chút, búp bê cái này dao động là thật không coi trọng Fiora. Dù là hắn đối Lý Mục lại tín nhiệm, nhưng ít ra tại trong sự nhận thức của hắn. Đối mặt đến như thế thịt một cái on. Ít nhất phải đánh ra 5 lần sơ hở, mới có thể đem nó đánh giết. Nhưng cái này thật khả năng sao? On quy một chút, bị Lý đội trưởng nhỏ tẩu vị tránh né rơi mất. Bất quá Lý Mục vị trí này on đụng tới. Tháp hạ, quy sau khi ra ngoài cũng không có lập tức dùng e. Hắn biết rõ Fiora lam lượng đầy đủ phóng xuất ra trọn vẹn kỹ năng. Về kép kỹ năng giữ lại Fiora là có thể ngăn cản rơi hắn đánh bay. Trừ phi hắn dùng tốc biến tránh né rơi Fiora đánh bay. Trong lòng đã đem mình thao tác nghĩ thông suốt. E quá khứ, Fiora về kép cản hắn lập tức tốc biến đến đằng sau sau đó kéo đại chiêu cùng về kép kỹ năng. Cái này dao động 100% ổn giết. Trầm thấp trầm đục tiếng vang lên. Fiora nguyên bản cũng chỉ có hơn 1/3 một điểm HP sụt giảm một đoạn. Đi tới 10 phần nguy hiểm tình trạng. Chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Hắn em, thế mà thanh kiếm cơ cho đánh bay. Fiora cũng không hề dùng V kép kỹ năng ngăn cản. Sai lầm ai cũng sẽ phạm. Nhưng phạm tại Lý Mục trên thân. Hơn nữa còn là thấp như vậy cấp một sai lầm hiện trường xôn xao lên tiếng. Tất cả mọi người coi là Lý Mục là nghĩ tú, lại không có nghĩ rằng là nghĩ đưa, không có tính toán cầu ổn. Hắn giao ra đại chiêu, đường thứ nhất ngắn R đè xuống về sau, E mở ra mình V kép, dùng nham hỏa diễm hướng về phía trước phun ra, để Fiora lượng máu tiến một bước giảm xuống. Hiện tại Fiora, HP chỉ còn lại 100 khoảng 20 giờ. Tuyệt đối không chịu nổi đại chiêu đoạn thứ hai. Hoặc là nói on V kép qua đi ẩn chứa bị động một chút hòa A tổn thương. Đốt, Fiora giơ lên kiếm trong tay mình. Giờ khắc này Fiora phảng phất hóa thân thành trên thế giới yêu nhã nhất thiên sứ. 3. On lần này đập vào Fiora V kép bên trên. Nội tâm lại vững như lão cẩu. Cũng không có tính toán dùng né tránh tránh Fiora V kép. Nội tâm của hắn trải qua rất nhiều tính toán. Đánh đáy lòng bội phục mình. Nếu như hắn giao né tránh tránh rơi mất Fiora V kép. Như vậy có thể đem hắn giết chết. Nhưng là Fiora tốc biến hạ dao động còn có. Lần này không giao tránh. Chờ Fiora đem mình choáng đến dự định thời điểm chạy trốn. Lại lóe lên hiện theo vào không thơm sao. Gia Vân cũng tải đi lên đường đuổi trên đường. Tuy nói Gia Vân lượng máu không nhiều, nhưng là kiếm này cơ tuyệt đối không thể có thể muốn chạy trốn cơ hội. 3. On bị động ức kia một chút rất đau, còn mang theo khống chế, cho nên Fiora V kép sẽ phán định đánh ra mê muội. On giang vào đến trong mê muội, trong dự đoán cái chủng loại kia tình hình nhưng lại chưa xuất hiện. Fiora không có chạy, mà là đối với hắn mở ra đại chiêu. Kéo đại chiêu thời điểm, Fiora lợi dụng nhỏ tẩu vị đi tới đại chiêu sơ hở trong đó hai trong đó. A một chút, nhỏ tẩu vị kéo e thiết lập lại phổ công A ra cái thứ hai. Fiora lặng máu mỗi A một chút, mình cũng tải rơi, nhưng mà Lý Mục biểu lộ lại rất bình tĩnh. Hắn tay giơ lên, chuẩn bị A cái thứ ba. Hiu, kim quang lấp lóe, mũi kiếm nâng lên trong nháy mắt. Fiora giao tránh vọt tới tháp phòng ngự bên trong A ra cái thứ ba. Giây tiếp quy phá một lần cuối cùng sơ hở. bốn phía chân thực tổn thương, đánh ra cường công hiệu quả. Ngoại trừ nhiều lam thuẫn bên ngoài không có bất kỳ cái gì hồi máu trang bị on trong nháy mắt bị dây, mà Fiora đánh ra bốn phía sơ hở dùng bao lâu thời gian? Đối hiện trường người xem, giải thích nhóm tới nói, chính là như vậy chuyện trong nháy mắt, một giây bốn phá, tháp phòng ngự công kích khóa chặt Fiora, đồng thời đuổi tới, nhưng đặt mình vào tại hồi máu trận bên trong Fiora. HP là đang khôi phục, còn có mấu chốt nhất một điểm, khải hoàn hồi máu, Lý Mục khóe miệng có chút dương lên, hồi máu trận một đoạn hồi máu, phối hợp thiên phú bên trong khải hoàn hồi máu, trong nháy mắt liền đem lượng máu của nó từ chỉ còn lại 9 điểm trình độ. Khôi phục một tiểu tiết, trọng thương hiệu quả dưới, cho dù là khải hoàn hồi máu đều sẽ bị hạn chế. Nhưng Fiora cấp 1 đại chiêu có thể làm được mỗi giây hồi phục cơ sở 80 HP. Tăng thêm qua đi đại khái tại 100 điểm tả hữu. Khải hoàn thì là hồi phục phần trăm 12 HP, cho nên khi tháp phòng ngự công kích rơi xuống về sau, Fiora lượng máu còn thừa lại 26 điểm. Oanh, hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ. Dã khu bên trong Casa cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn vừa rồi nhìn tình hình kia, mình tựa hồ không cần đi lên, coi như đi cũng không kiếm nổi cái gì trợ công, cho nên tại đi mau đến đường sông bụi cỏ thời điểm không có tiếp tục đi lên phía trước, mà là quay đầu, kết quả qua trong giây lát lên đường liền bị phản sát. Tốc độ nhanh chóng hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Cái này, MLXC thiếu chút nữa đem cái cằm chấn kinh. Cái này dao động hắn tại dã khu không có việc gì, cho nên lên đường tình hình hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Nhưng mà hắn không thấy rõ Fiora thao tác, liền bá một chút đối diện liền không có. Không phải, cũng mộng bức, hắn là làm sao làm được? Sẽ chơi Fiora, mặc dù khả năng chơi không phải tốt như vậy. Nhưng đối với Fiora có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được một giây bốn phá là có hiểu biết, nhưng kia là đóng cọc, mà không phải thực chiến. Đồng thời hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút. Fiora vừa rồi đánh dụng bốn cái sơ hở dùng thời gian thật sự có một giây sao? Hắn mơ hồ nhớ kỹ, trên người mình sau hai lần sơ hở tựa hồ là đồng thời vỡ nát. Gia Vân tại đi lên đường đi, nhưng Lý Mục Fiora đã tại mình hồi máu trong trận, đem HP khôi phục được khoảng 1/3, nửa máu, cấp 4 Gia Vân, đối mặt đến vừa mới thăng lên cấp 7, 1/3 HP Fiora, Casa dám lên hay không? Dám lên liền có quỷ, Fiora mang thế nhưng là cường công. Hắn quá khứ ít chúng có thể phối hợp trừng phạt một bộ mang đi Fiora. Nhưng ít không chúng đâu. Fiora là kẻ ngu đứng tại kia để ngươi ít. Casa lui, Lý Mục liền như vậy nghênh ngang điều khiển Fiora về tới tháp hạ. Ông trời ơi, đạo truyền bá chiếu lại đâu? Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? PDD gãi gãi mình kia một túm tóc ngắn ngủn. Người khác choáng váng. Rất nhanh, đạo truyền bá đối cái này dao động đơn giết chiếu lại liền có. Phía trước Fiora đánh ra hai lần sơ hở thời điểm đều rất bình thường. Cơ bản đối Fiora rất nhuần nhuyễn người chơi đều có thể làm được. Chỉ cần thẻ vị trí tốt là được rồi. Nhưng là phía sau hai lần cái này Fiora PDD con người có chút phóng đại. Hắn trơ mắt nhìn. Fiora cái thứ ba phổ công động tác đã ra tới, tại ra một nháy mắt giao tránh, cũng chính là e kỹ năng tất bảo kích đoạn thứ hai tổn thương. Rơi vào vị trí lại là cái thứ ba sơ hở chỗ. Cái này tính là gì? Tốc biến thiết lập lại phổ công. Không không không, cái này mẹ nó là A tốc biến. Đang đánh phá đoạn thứ ba sơ hở một nháy mắt. Fiora lại dùng quy cao tốc chuyển vị đến khía cạnh, đánh ra thứ tư hạ phá phun. Đây không phải người, đó là cái máy móc ta đã nứt ra nha. PDD ra đầu tê dại kêu lên,